Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102.828, lại mời. Gác sách, com PS muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền thăm dò vi tín công chúng hào. Quidrit cũng thêm quan tâm, cho càng nhiều chống đỡ. Từ tiêu thần lôi trong, viên phục thân ảnh hầu như nhìn không thấy. Chỉ hữu kiếm sáng cùng lôi quang, quân quýt thành một đoàn. Linh Ngọc lẳng lặng nhìn, thần thức tinh tường cảm giác được viên phục độ kiếp tình huống. Lôi quang từng bước biến mất, nàng thở phào, thành công. Tiên Nga gật đầu, cuối cùng cũng không có thất bại trong gang tấc. Nếu như ngã vào thiên kiếp cửa ải này, vậy thì quá oan. Không bao lâu, thiên kiếp kết thúc, thiên lôi tán đi. Viên phục hăm hở đi tới, hành đại lễ, đa tạ chân nhân coi chừng. Kỳ thực hắn lúc này muốn nhất cảm tạ người là Tử Nghịch. Mấy năm nay, càng là tu luyện, viên phục trong lòng càng rõ ràng, chính mình trùng kích hóa thần có khả năng rất nhỏ. Nếu như Tử Nghịch không có mang hắn ly khai Thương Minh giới, phỏng đoán hắn chết no cũng chính là nguyên anh hậu kỳ. Tử Nghịch dạy hắn công pháp, thường thường chỉ điểm tu luyện, trả lại cho không ít bảo vật. Không có những bảo vật kia tương trợ, viên phục cảm thấy mình có thể hóa thần cơ hội không cao hơn hai thành. Trước đây, viên phục theo Tử Nghịch, càng nhiều là quyền lợi cân nhắc. Thẳng đến chính mình vượt qua thiên kiếp, chỉ có thắm thía cảm giác được Tử Nghịch sự giúp đỡ của hắn. Này đây, Linh Ngọc cái này cúi đầu, thật tình chiếm đa số. Linh Ngọc làm cho hắn đứng lên, cố gắng một ít lời. Viên phục đàng hoàng nghe, Linh Ngọc trở về, hắn ở trong bế quan, lúc này chính mình hóa thần thành công. Phát hiện Linh Ngọc lại nhưng đã sau khi tiến vào kỳ. Trong lòng giật mình không nhỏ, đến phân thượng này, hắn tự đáy lòng chịu phục. 1.500 tuổi, chính mình mới vừa bước vào hóa thần. Linh Ngọc cũng đã hậu kỳ, cái này tốc độ tu luyện, căn bản không cách nào so với A. Sau đó, viên phục lại biết đạo Linh Chu toàn vì Vô Mộng chân nhân đồ tôn truyền, càng là kinh ngạc. Nghe nói ngọn nguồn, viên phục thổn thức. Không nghĩ tới chân nhân ở dấu hư giới có cơ duyên như vậy, nếu như chủ thượng biết, cũng không nhất định ra ngoài. Cũng không biết chủ thượng hiện tại thế nào, Linh Ngọc rất bình tĩnh, thân làm kiếm tu, lịch lãm là tốt nhất tu hành phương thức. Chờ ta cảnh giới ổn, nếu như còn không có tin tức của hắn, tựu ra đi tìm một chút. Viên phục nghĩ thầm, Tử Nghịch chính là vì tìm kiếm Linh Ngọc, chỉ có ra ngoài du lịch. Nếu như hắn không trở lại, Linh Ngọc lại đi ra ngoài tìm. Có thể hay không hai người vẫn đụng không hơn ai, tính, loại sự tình này trước mắt hắn quan tâm không hơn, hay là trước đem cảnh giới của mình ổn định rồi hãy nói. Viên phục có thể đột phá hóa thần, dựa vào một chút may mắn. Tuy là thành công vượt qua thiên kiếp, lại có một chút căn cơ bất ổn tai họa ngầm. Nói vài lời, Linh Ngọc liền phong hắn trở về tĩnh tu, phỏng đoán phải qua tới mấy năm. Hắn mới có thể đi ra ngoài, nhìn viên phục rời đi. Linh Ngọc Tiên Nga cười nói, bà, các loại viên phục xuất quan, ngươi là có thể ung dung một điểm, này tạp vụ, đại khái có thể giao cho chỗ hắn để ý, viên phục cùng Tử Nghịch gian tồn tại chủ tớ hồn khế, không cần lo lắng lòng trung thành của hắn vấn đề. Ở Tử Tiêu kiếm phái thời điểm, viên phục liền xử lý quen loại này tạp vụ, ứng với đứng lên rất thuộc. Tiên Nga gật đầu, nếu như có thể như vậy, liền tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời giờ của ta không nhiều lắm nói đến chỗ này. Linh Ngọc rất thân thiết. Bà, ta là người cái này hơn 200 năm. Tu vi tiến bộ không vui, còn dư lại thọ nguyên, có phải hay không có thể đột phá đến luyện hư? Tiên Nga cười khổ, nói thật, trong lòng ta càng ngày càng không có chắc. Không có khôi phục tu vi thời điểm, chỉ lo lắng không đủ thời gian. Sau lại khôi phục tu vi, mới phát hiện độ khó so với ta tưởng tượng cao hơn nữa. Tiên Nga tự thân tư chất không thấp, nàng gặp nạn trước, đã có hy vọng trùng kích hậu kỳ. Nếu như không có gặp phải sự kiện kia, có rất lớn cơ hội sẽ đạt tới hóa thần viên mãn, khiêu chiến luyện hư. Vấn đề ở chỗ nào? Linh Ngọc Ân cần hỏi. Tiên Nga nói, ta nguyên thần ngủ say lâu lắm, trở nên có điểm trì độn, tốc độ tu luyện giảm mạnh. Linh Ngọc nhíu mày, trước nàng chỉ cảm thấy, gần 300 năm đi qua, Tiên Nga tu vi tăng trưởng không nhiều lắm, thì ra vấn đề ra ở chỗ này. Có biện pháp không? Tiên Nga thở dài lắc đầu. Ta ý thức được vấn đề này, cũng đã sai người nghe qua, giống như ta vậy dùng bí mật pháp nguyên thần, bản thân sẽ có tiêu hao, cơ bản không có khả năng giải quyết. Linh Ngọc ngẫm lại, lần sau gặp được chân quân, ta hỏi một chút hắn a. Tiên Nga nghe vậy đại hỉ, lại có chút tâm thần bất định. Thứ vấn đề nhỏ này, đi hỏi chân quân thích hợp sao? Linh Ngọc cười nói, chỉ là tán gẫu thời điểm thuận miệng nhắc tới, chân quân sẽ không ngại. Linh Ngọc nói được thì làm được, qua mấy ngày, nàng đi cầu kiến Vô Mộng chân quân thời điểm, hỏi vấn đề này. Ngày hôm nay Vô Mộng chân quân hứng thú không sai, mở bàn cờ, làm cho Linh Ngọc với hắn chơi cờ. Linh Ngọc chơi cờ cho tới bây giờ không có hứng thú, tài đánh cờ quả thực không thể gặp người. Vô Mộng chân quân cũng không ngại, Linh Ngọc không có chương pháp gì mà loạn dưới, hắn vẫn không nhanh không chậm bố cục. Nguyên thần chỉ độn, Vô Mộng thật quân lạc tiếp theo tử, nói rằng, phải giải quyết, cũng không phải là không có biện pháp. Linh Ngọc đại hỉ, thật vậy chăng? Vô Mộng chân quân cười nhạt nói, lừa ngươi làm chi bởi vì bi pháp mà nguyên thần chỉ độn. Vậy đã nói rõ, của nàng nguyên thần cũng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Linh Ngọc nghe ra trong lời nói ý, sư tổ, ý của ngài là nói, nàng cái dạng này, cũng không phải là bởi vì nguyên thần tiêu hao. Nguyên thần không có chúng ta cho là yếu như vậy. Vô Mộng chân quân chỉ bàn cờ, ý bảo Linh Ngọc bình kịch. Hóa thần không thể so nguyên anh, trải qua thiên kiếp, nguyên thần cường độ kỳ thực vượt lên trước tưởng tượng của ngươi. Chỉ là tu vi không đủ, loại cường độ này thường thường không có biểu hiện, cần tu vi từng bước đề thăng mới có thể thấy được kết quả. Qua quyết tiếp theo tử, Linh Ngọc hỏi, vậy phải thế nào để cho nàng ngủ say nguyên thần tỉnh lại? Bị kích thích, dĩ nhiên là tỉnh. Vô Mộng chân quân nhìn nàng rơi xuống tử, bất đắc dĩ nhắc nhở. Dưới đến nơi đây, ngươi là muốn giết nhà mình hàng dài sao? Linh Ngọc cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình dưới được loạn thất bát tao. Một hồi chột dạ. Người khác cùng sư tổ chơi cờ, vì để sư tổ tận hứng, vắt hết óc tiểu tâm ứng với, nàng khen ngược, lúc đầu tài đánh cờ còn kém, như thế cái không sợ hãi dưới pháp, người chết đều sẽ bị tức sống lại. Thu hồi tâm tư, từ mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, một lần nữa bình kịch, nàng chỉ có tiếp theo hỏi. Sư tổ, bị kích thích là có ý gì? Vô Mộng chân quân nói, người từ lúc nào bị kích thích sâu nhất? Linh Ngọc suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nguy hiểm, Vô Mộng chân quân gật đầu, nhất là sinh tử quan đầu. Ách, Linh Ngọc hỏi, có hay không tương đối an toàn phương pháp? Vô Mộng chân quân nói, ta có thể cho ngươi một cái bí pháp. Bất quá, sự tình nhắc nhớ trước ngươi, khá hơn nữa bí pháp, cũng không bằng một cách tự nhiên kích thích hiệu quả tốt. Bồi Vô Mộng chân quân dưới ván cờ, mượn đến một cái bí pháp. Linh Ngọc tâm tình thật tốt. Ra cửa điện, vẻ mặt lộ vẻ cười. Trình sư thúc, Bạc Chí Tân tiến lên đón tới. Linh Ngọc cười gật đầu, hướng bên cạnh vừa nhìn, phát hiện một tấm gương mặt quen. Nguyễn sư tỷ, nghe được thanh âm của nàng. Nguyễn Đường ngẩng đầu, nàng cười. Trình sư muội, đã lâu không gặp. Linh Ngọc phát hiện, Nguyễn Đường sắc mặt rất khó nhìn. Tựa hồ bị thương trên người, nàng không có hỏi nhiều, thức thời nói. Nguyễn sư tỷ đi cầu gặp sư tổ ta đây sẽ không quấy rầy, cáo từ. Nguyễn Đường gật đầu, Trình sư muội xin cứ tự nhiên, qua chút thời gian, ta trở lên môn bái phòng. Linh Ngọc nguyên tưởng rằng Nguyễn Đường những lời này là khách khí, không nghĩ tới, vài ngày sau Nguyễn Đường thực sự tới. Nguyễn sư tỷ, sắc mặt của ngươi không được tốt, có phải hay không? Linh Ngọc thật tò mò, năm đó Nguyễn Đường mời nàng đi Đông Hoàng giới, nàng không có bằng lòng. Qua đi Nguyễn Đường tìm những người khác đồng hành. Kết quả như thế nào, Linh Ngọc không có đánh nghe. Cũng không biết, bây giờ xem ra, của nàng nan đề chẳng những không có giải quyết, khả năng nghiêm trọng hơn. Nguyễn Đường lộ ra nụ cười nhạt nhòa, thật không dám đấu giếm, ta đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chế giễu chính mình một câu, nàng tiếp theo nói, Trình sư muội ngươi cũng chứng kiến, ta đây tổn thương là càng phát ra nghiêm trọng, năm đó đi Đông Hoàng giới. Vô công nhi phản, ta liền buông tha món đó bảo vật. Không lâu, ta được đến một cái tin tức khác, đi một cái khác hoang vu đại thiên thế giới tầm bảo. Ai biết, chuyến này xuất sai lầm, bảo vật sớm đã bị những người khác lấy đi. Chính mình lại vì vậy thụ thương nặng hơn. Ai, thực sự là nghèo còn gặp cái eo, một phen tâm tư, đều uổng phí. Vậy thật là không may mắn. Sau khi trở về, ta càng nghĩ, hay là phải đi vào Đông Hoàng giới một chuyến. Cái này không, lại cầu đến Trình sư muội trên đầu. Nguyễn Đường thái độ thả rất thấp, Linh Ngọc trong lúc nhất thời không tiện cự tuyệt. Lại nói, 10 năm khổ tu, tu vi của nàng đã ổn định lại. Cái này, Nguyễn Đường cười nói, Trình sư muội trước đừng vội mà cự tuyệt, coi như muốn đi, cũng muốn các loại một đoạn thời gian, ta trước điều dưỡng một hồi lại nói. Không bằng ngươi suy nghĩ thật kỹ, qua chút thời gian ta trở lại nghe hồi âm. Linh Ngọc liền hỏi, Nguyễn sư tỷ, ngươi lần trước tại sao lại vô công nhi phản này man hoang cổ thú rất lợi hại phải không? Nguyễn Đường nghiêm túc đáp, man hoang cổ thú lợi hại, đây là một, mấu chốt nhất là, chúng ta đánh giá thấp nơi đó tình huống. Sống ở với chỗ kia man hoang cổ thú, quanh năm tháng dài nhiễu loạn ngũ hành, đã đem hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cải biến. Lần trước ta tìm được ngoại viện, ở dịch lý mặt trên tạo nghệ không đủ. Thì ra là thế, cho nên cuối cùng vẫn tìm được trên đầu nàng. Trình sư muội, ngươi có thể yên tâm, có kinh nghiệm lần trước, lần này ta sẽ nhiều mời giúp đỡ. Mặt khác, ta sẽ trước đó giao phó thủ lao, mặc kệ có thành công hay không, coi như là khổ cực phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như chuyến này còn có điều được, ta chỉ muốn món đó bảo vật. Còn lại một phần không lấy. Nguyễn Đường nói, đem chính mình nguyện ý trả thù lao đại khái nói một chút. Không thể không nói, Nguyễn Đường rất rộng rãi, nàng ra thù lao, làm sao đều được cho phong phú. Đương nhiên, Linh Ngọc chính mình thân gia không ít, coi như thù lao lại phong phú, cũng đả động không để cho. Nghe sư tổ nhắc tới, Trình sư muội môn hạ có vị tu sĩ, cần thi triển một loại kích thích nguyên thần bí pháp, có phải hay không? Linh Ngọc nhìn về phía nàng, Vô Mộng Chân Quân cư nhiên sẽ cùng Nguyễn Đường nhắc tới việc này, xem ra, vô cùng tín nhiệm nàng. Bất quá, đây cũng tính là của nàng, Nguyễn Đường nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, Trình sư muội không cần suy nghĩ nhiều, ta trước đây nguyên thần thụ thương, hướng sư tổ hỏi không ít quan với chuyện phương diện này. Sư tổ chỉ là thoáng nói một câu, bí pháp nội dung là tự ta đoán được. Linh Ngọc thần sắc hơi chút hòa hoãn một ít. Phải, Trình sư muội, hạng bí pháp ta cũng biết, mặc dù không tính bao nhiêu cao thâm, nhưng cần một ít hiếm thấy kỳ vật. Trùng hợp, ta vì dưỡng nguyên thần tổn thương, mấy năm nay vơ vét không ít phương diện này bảo vật, đại bộ phận đều có. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem mấy thứ này trở thành thù lao. Ta tiểu thuyết, đem ở quan phương vi tín trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung AH, đồng thời còn có 100. Rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên. Hào, tăng thêm bằng hữu, thăm dò công chúng hào. Quidrit cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt lạc, chưa xong còn tiếp. Cách chương.